Harry Potter và nàng Fanti nhà Slytherin, chương 4, C4, thang 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh lại trong bệnh xá, Jessica chỉ cảm giác đau đến muốn tắt thở cũng muốn mơ mơ màng như bao người đấy, nhưng cơn đau khiến cô chỉ có thể tỉnh táo mà thôi. Ê con Jess, nó tỉnh rồi nè. Tiếng Crabbe vang lên, thằng nhỏ cục mịch chạy đến chỗ con bạn thân, sốt sắn hỏi. Jess, mày thấy sao rồi? Có cảm giác muốn đi đời nhà ma không? Tao chỉ có cảm giác muốn bầm mày làm xúc xích, mày khỏe rồi thì tao cũng vui. Khỏe mụ nội mày chứ khỏe. Jessica có cảm giác lồng ngực mình như đã bị xé ra, cơn đau khiến bộ ngực phát triển đặc biệt tốt ở tuổi 13 càng lúc càng nóng rát, đau đến muốn chết lặng. Cô gái nhỏ không nhịn được mà ho lên một chút, động tác nhỏ thôi nhưng cũng khiến vết thương lại đau lên không ngừng. Uống nước nè, coi chi kỳ đem cốc nước bí qua cho cô, không quên cắm thêm cho Jessica cái ống hút. Tao không thích nước bí Greg. Mày uống đỡ đi, thằng Blay nó xuống bếp làm trà sữa cho mày rồi, tí nó đến thì mày muốn uống bao nhiêu cũng được. Tụi bay làm tao cảm động ghê gớm. He he, không cần đâu. Crabbe cười, vỗ nhẹ đầu cô như vỗ đầu chó. Bay trông nó nha, tao đi lấy tí nước ấm về cho Pansy giúp mày lau người. Nhà Slytherin có thể thô lỗ với các thành viên nhà khác nhưng không ai có thể phủ nhận tính đoàn kết của từng thành viên trong nhà họ. Suy cho cùng thì nhà rắn đã bị chụp cái mũ phản diện suốt mấy năm nay và bị ba nhà còn lại cô lập rồi, thành ra họ chỉ có thể tin tưởng và dành trọn sự quan tâm cho người cùng nhà mà thôi. Đám bạn của Jessica chưa bao giờ tốt đẹp, chính bản thân cô cũng thế. Nhưng ai quan tâm chứ, miễn bọn cô còn bảo vệ cho nhau thì chẳng ai có thể làm hại đứa nào trong đám bọn cô được cả. Cô em bị thương nặng quá, đội trưởng đội quyết định nhà cô là Marcus Flynn giúp Jessica vén tóc. Trận tới ai sẽ thay bọn anh bình luận đây bé con? Một điều bất công là mỗi khi nhà Slytherin chơi quyết đích với bất kỳ nhà nào, bình luận viên đều có xu hướng bình luận tiêu cực về cách chơi của họ. Mặc dù họ đúng là chơi bạo lực thật, nhưng điều này đã thay đổi kể từ khi Jessica đến trường. Cô nàng không biết chơi quyết đích nhưng lại rất nhiệt tình trong công việc cổ vũ. Vào năm đầu tiên, Jessica đã dùng bùa chú đánh ngất Lee Jordan chuyên thiên vị Gryffindor, sau đó cướp luôn công việc bình luận. Mặc dù sau đó cô cũng bị cấm túc cả tháng vì dùng phép thuật lên bạn học, song cả nhà Slytherin cũng đã bắt đầu yêu thích cô từ đó. Dẫu cho Jessica không có huyết thống thuần chủng, song cô vẫn là một Slytherin hết mình với bạn bè. Cứ bảo bố em dùng dược tốt cho em là được, Jessica cười nói, gì chứ công việc đó là của em, thằng nào dám giành em dám đánh thằng đó. Jessica mang họ Lót nguyên do là vì gia tộc Lót cần có người thừa kế. Mẹ cô là con gái duy nhất của ông bà Lót, vậy nên thân là đứa con gái duy nhất của mẹ Jessica phải mang họ chính là Lót. Snape không phiền lòng gì về chuyện này cả, dù sao cũng chỉ là một cái họ cũng chẳng thể làm khác biệt chuyện Jessica là con gái của ông. Ở trường thì người biết Snape là bố cô chỉ có con dân nhà Slytherin, ba nhà còn lại thì không ai biết hết. Thứ nhất là do Jessica không có bạn chơi thân và đủ tin tưởng ở ngoài nhà. Thứ hai là với cái tài phun nọc của bố cô, Jessica sợ lộ tin mình là con gái của chủ nhiệm Snape lừng danh ra thì sẽ có ngày bị đánh hội đồng như chơi. Nói cho mày biết trước là giáo sư Snape giận lắm đấy. Pansy vén rèm đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày tiêu rồi Jess ơi, chuyến này mà mày còn lách ra khỏi bệnh xá được thì đó cũng là một kỳ tích đấy bé cưng ạ, bố tao giận cỡ nào vậy? Jessica dùng mình hỏi lại, thầy ấy tức đến thở phì phò luôn, coi diễn tả lại, chuyến này lão Hagrid tới công chuyện với thầy Snape rồi, sao tao thấy trông bay có vẻ vui quá nhỉ? Jessica nhíu mày, mặc dù rất đau lòng việc mày bị thương Jessica, Draco vỗ vai cô, nhưng miễn lão Hagrid gặp rắc rối là tụi tao vui bất chấp rồi. Em vất vả rồi bé con. Flynn vỗ vai cô xem như an ủi. Sao anh lại ở đây thế nhỉ? Mới đánh nhau với thằng út nhà Gryffindor nên bị tống vào đây. Yên tâm, nhẹ thôi, không đến mức phải nằm viện như em đâu. Các người là những con quỷ. Chắc mày thiên thần. Draco cười khinh, lũ chó đẻ tao nhịn. Ủa rồi Crash tao sao rồi? Jessica không nhịn được hỏi. Thằng Potter ấy, trời má nói bay nghe, lúc ngã xuống tuy là đau đến mức sinh ảo giác luôn, nhưng tao vẫn cảm nhận rõ mồn một lúc thằng Potter nó ôm tao vào lòng nha. Đỉnh VCL, nó bị đem về ký túc xá rồi, tin buồn là nó vẫn bình an không sao hết. Blay lúc này mang theo trà sữa tiến vào, uống đi cô gái, có cho tí dược chóng lành của ba mày ở trong rồi á, mày uống đi cho vết thương mau khỏi. Mơn bạn nha, Jessica vui vẻ, Pen, cho tao xin cái ống hút. Bà má tao còn chưa được tao hầu hạ lần nào mà mày đã được tao hai tay hầu hạ rồi. Pansy vừa cầm cốc trà sữa có ống hút đưa qua vừa căn nhăn. chừng có ngày tổn thọ nha con. Tao cũng yêu mày, xích xích qua cho tao uống đàng hoàng coi, đổ bây giờ con này. Ezes, Grabo lúc này đã quay lại, bộ dáng hớt ha hớt hải. Gì, nãy tao đi lấy nước á, tao nghe trộm được thằng Potter nó bàn với hai đứa bạn nó là tính đi thăm mày kia. Adoma được Viller luôn bạn ấy. Pen Pen, cho tao mượn bộ son phấn của mày lẹ lên. Còn tụi bay về nghĩ cách thiết kế thiệp cưới đi nha, tao có cảm giác như con tao sắp mang họ Potter rồi á, cách chương.